Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại khá lễ độ, không giống đồ đệ của Sa Chí Dương Liễu Sinh không chút che giấu sự chán ghét với Sa Chí. Trực giác của Giang Tùy Sơn nói cho hắn biết, ba người này tới đây e là không phải để chữa trị cho sư phụ hắn. Ánh mắt của Tạ Thông đảo qua giường băng, hắn đã vỡ nội đan, dù có tỉnh lại cũng chỉ là một phế nhân. Nghề nhai phụ họa, sư phụ ngươi cao ngạo tự phụ. Nếu biết mình sau này không thể cầm kiếm nữa, sợ là thà chết còn hơn sống. Giang Tùy Sơn, thật ra, sư phụ hắn đã lâu không cầm kiếm rồi. Ngoài lúc thỉnh thoảng cùng hắn luyện tập, còn thì chỉ thích đi dạo trong thành, uống trà, thậm chí từng bảo bọn họ sinh cho ông một đứa trẻ để ông nuôi chơi. Cả người toát ra khí chất muốn về hưu, hắn cũng không chắc sư phụ mình tỉnh lại có tìm cách tự sát không. Nhưng ba người trước mặt thì rõ ràng là không muốn ông tỉnh lại. Dù có thể cầm kiếm hay không, thì cũng phải để người ta tỉnh lại đã rồi tính. Cảm nhận được địch ý từ ba người, giọng hắn cũng lạnh đi vài phần. Dương Liễu Sinh phát hiện sự thay đổi trong thái độ của hắn, khẽ nhếch khóe môi cười giả lạ. Tất nhiên là muốn cứu tỉnh rồi, dù sao cũng là đồng môn một thời. Chỉ là, hắn liếc mắt ra hiệu, Tạ Thông liền tiếp lời. Phương pháp cứu chữa giấu trong kiếm các, cần người đích thân đến lấy về. Nghe đến đây, Giang Tùy Sơn đã hiểu rõ, bọn họ không thực sự muốn cứu Sa Chí, mà là mượn cớ này để thử hắn, xem thử đồ đệ mà Sa Chí dạy ra là loại người như thế nào. Hắn nghi ngờ rằng việc thành chủ phụ yêu cầu đồ đệ cùng đi, vốn không phải là ý của họ, mà chính là ba người này sắp đặt. May mà tiểu thư không đi cùng, nếu không chắc chắn sẽ bị nhóm người này làm khó. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Nghê Nhai một cái. Đối phương từng tham dự hôn lễ của hắn và tiểu thư, khi đó Sa Chí còn gây xung đột ngay trong yến tiệc. Nhìn cục diện hiện tại, có lẽ mọi chuyện đều khởi đầu từ lúc đó. Bị hắn nhìn chằm chằm, Nghê Nhai chột dạ, nắm tay đặt bên môi ho khan một tiếng. Chúng ta tất nhiên không có ý ép buộc ngươi. Sư phụ ngươi vì mất nội đan mà hôn mê, tình huống thế này quả thực hiếm thấy. Trong kiếm các 13 tầng có cất giữ vô số y thư. Bên trong nhất định sẽ có phương pháp chữa trị. Giang Tùy Sơn không phản ứng gì, bởi vì hắn không tin lời đó. Ban đầu hắn vốn cũng định vào kiếm các, nhưng chủ động bước vào và bị ép buộc vào, suy cho cùng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dương Liễu Sinh vẫn luôn quan sát nét mặt hắn, nhưng từ khi họ đưa ra yêu cầu đến giờ, sắc mặt Giang Tùy Sơn vẫn lạnh lùng, đến cả khi Nghê Nhai đảm bảo cũng không thay đổi gì. Sa Chí là người mà mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt. Còn đồ đệ ông thu nhận lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì Giang Tùy Sơn trầm mặc, không khí trong phòng dần hạ xuống đến băng điểm. Nghê Nhai và Tạ Thông cùng quay sang nhìn Dương Liễu Sinh. Người sau khi nhận được ánh mắt của cả hai, chỉ mỉm cười. Người cho rằng chúng ta đang lừa ngươi vào kiếm các sao? Hắn đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, nhẹ nhàng người biết chúng ta là ai chứ? Người nghĩ chúng ta phải đi lừa một đứa trẻ vô danh không ai biết đến sao? Giang Tùy Sơn hỏi ngược lại, các người thật sự có thể cứu tình sư phụ ta? Dương Liễu Sinh đáp, có thể, người cũng là người thông minh, ta không cần vòng vo. Chúng ta giúp người cứu sư phụ, còn ngươi thì vào kiếm các. Vào kiếm các rồi sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy Sơn nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi điều kiện kế tiếp được đưa ra. Nhưng Dương Liễu Sinh không nói thêm gì, mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn mượn cơ hội này để thử xem đồ đệ mới của Sa Chí có bản lĩnh gì. Tính cách của Sa Chí bọn họ đều biết quá rõ, người từng không chịu dạy dỗ ngay cả sư đệ ruột thế mà giờ đây lại chịu nhận đồ đệ, còn vô cùng xem trọng. Tin tức này truyền đến, ngay cả bọn họ cũng không thể tin được. Dương Liễu Sinh lập tức suy đoán, người này nhất định có gì đó đặc biệt. Đến mức có thể khiến một kẻ hẹp hòi như Sa Chí giành giật để nhận về làm đồ đệ. Hiện tại đã tóm được cơ hội đưa hắn tới đây, tất nhiên phải tận dụng để thử cho rõ ràng. Ngươi thấy sao? Hửm, Dương Liễu Sinh hỏi. Được, ta đồng ý, Giang Tùy Sơn đáp. Trên mặt hắn lúc này cuối cùng không còn vẻ khách khí giả tạo, mà là một nụ cười chân thành, trong mắt còn có vài phần mong chờ. Vậy thì chúng ta mở to mắt chờ xem. Ngươi đừng làm mất mặt sư phụ ngươi đấy. Giang Tùy Sơn nhìn theo bóng ba người rời đi, rồi lại quay sang nhìn Sa Chí đang nằm trên giường băng. Hắn không nhịn được mà thở dài một tiếng, Nếu tiểu thư biết Sa Chí năm đó đắc tội người nào mà nay khiến đồ đệ bị làm khó, chắc chắn sẽ gây sự với sư phụ một trận ra trò. Nghĩ đến dáng vẻ nàng khi giận dỗi với hắn, sắc mặt Giang Tùy Sơn cũng dịu lại nhiều. Nhưng nghĩ đến việc hai người hiện tại, một người ở xa tận Thanh Bảo Thành, một người nằm hôn mê ngay trước mặt, trái tim hắn lại chĩu xuống. Thật sự rất muốn trở về. Điện chính của Xích Nhật Học Viện nằm đối diện kiếm các, quay lưng lại với ánh mặt trời. Mỗi khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu lên tường kiếm các rồi phản xạ vào hàng gương đồng phía trước điện chính, khiến toàn bộ điện đường chìm trong ánh sáng chói lòa. Từ bên ngoài nhìn vào không thể mở nổi mắt, càng không nhìn rõ toàn cảnh của điện chính. Sau khi Hồng Nhạc Sinh rời đi, chủ điện bị bỏ trống suốt một thời gian dài, không ai dám bén mảng tới để bàn bạc hay cư ngụ. Mãi đến khoảng trăm năm trước, khi Dương Liễu Sinh tạm thời đảm nhiệm chức trưởng môn, nơi này mới một lần nữa được sử dụng. Đêm xuống, mây đen che kín ánh trăng, thượng bộ của kiếm các chìm trong một màn u ám, nhìn từ xa như bị một bàn tay vô hình chặt đôi, tĩnh lặng mà nặng nề. Dương Liễu Sinh đứng trước khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn tòa lâu từng khiến biết bao người vừa yêu vừa hận, nét mặt trầm mặc như giấu đi những suy tư sâu kín. Phía sau ông, Nghề Nhai đang ngồi bên bàn trà, chiếc ấm đang sôi lăn tăn ngay trong tầm tay. Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy là đệ tử của Sa Chí, nhưng chưa từng trải qua rèn luyện thực sự. Cứ thế tùy tiện để hắn tiến vào kiếm các, liệu có ổn không? Lỡ xảy ra chuyện thì sao? Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, mang theo lời lo lắng khẽ khàng của Nghê Nhai. Dương Liễu Sinh vẫn đứng bất động bên cửa sổ. Tạ Thông lạnh lùng đáp, có chuyện thì đã sao? Cho dù hắn chết, Sa Chí cũng không thể làm gì chúng ta được. Dù gì thì hắn cũng chỉ là một phế nhân. Hắn khẽ chạm tay vào thành chén trà đặt bên tường. Hơi nóng hầm hập truyền đến tay, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, nhấc lên uống cạn một hơi. Nét mặt Nghê Nhai đầy lo âu. Hắn là con rể của Trần Gia ở Thanh Bảo Thành, mà phu nhân Trần Gia lại là người nhà họ Thẩm. Chuyện này, suy cho cùng vẫn là, chỉ là con rể thôi, có phải ruột thịt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thông buông chén trà, cổ họng khàn đặc vì hơi nóng. Chính hắn tự nguyện vào kiếm các, đã không đủ bản lĩnh để ra được thì cho dù là con rể, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nghe Nhai nhỏ giọng phản bác, đệ tử ta cũng là người Trần gia, ta không tiện ăn nói với họ. Tạ Thông nhún vai, vậy thì đừng để hắn biết là được. Nghe Nhai còn định nói thêm, nhưng mà Dương Liễu Sinh xoay người lại, khiến cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt đột ngột. Các người cứ nghĩ đến khả năng hắn sẽ c, h, ế, t trong kiếm các, có từng nghĩ đến, nhỡ đâu hắn lại ra được. Nếu hắn mang được thắng thiên kiếm ra ngoài, Xích Nhật Học Viện này e là sẽ đổi chủ. Sao có thể được? Tạ Thông bật cười mỉa. Nếu thật sự có bản lĩnh ấy, Sa Chí đã sớm đưa hắn đến đây khoe khoang rồi. Hắn từng ca ngợi đệ tử đó với sư phụ như châu báu trong tay. Nếu thực sự tài giỏi, làm sao có thể kìm lòng được? Dương Liễu Sinh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Con người sẽ thay đổi. Năm đó Sa Chí rời học viện là để truy tìm tung tích trưởng môn Hồng Nhạc. Giờ đã trăm năm trôi qua. Giọng Tạ Thông đanh lại. Trăm năm thì đã sao? Dù ông ta có trở về, Xích Nhật Học Viện cũng chẳng còn là của ông ta nữa. Nói năng hàm hồ, Nghề Nhai hoảng hốt kêu lên. Trưởng môn mà cũng là để ngươi buông lời phê phán sao? Tạ Thông khịt mũi lạnh lùng. Cái tên tiểu tử đó chẳng nên cơm cháo gì đâu. Dương Liễu Sinh không đáp lại nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, các ngươi về đi. Tạ Thông gật đầu, cũng nên vậy. Nghề Nhai đứng dậy, ánh mắt lướt qua hai người đầy nghi hoặc, rồi cúi đầu hành lễ. Sư đệ cáo lui, Tạ Thông trở về nhà, trời đã về khuya. Giang Nhã Hồng vẫn chưa ngủ, nghe tiếng bước chân, nàng vội khoác áo ra mở cửa đón. Đại nhân đã về, nàng nở nụ cười dịu dàng, nhưng Tạ Thông chỉ gật đầu, đứng yên trong sân, không bước vào. Hữu Tình ngủ rồi chứ? Hắn hỏi, ngủ rồi. Giang Nhã Hồng bước ra ngoài, kéo chặt áo khoác. Từ sau khi khỏi bệnh, con bé chẳng còn thích ra ngoài nữa, cả ngày ru rú trong phòng. Ta vừa mới ghé qua, tỷ nữ nói nó vừa chợp mắt không lâu. Thế tìm được thằng nhóc đó chưa? Tạ Thông hỏi tiếp, Giang Nhã Hồng thoáng ngẩn người, rồi hiểu ra hắn đang hỏi về ý trung nhân của Tạ Hữu Tình, gương mặt nàng thoáng hiện vẻ khó xử. Ta đã cho người tìm hết mấy người con bé từng gặp trong thời gian qua, nhưng toàn là đám chẳng ra gì, không giống người mà hữu tình có thể để mắt tới. Trong số đó, người duy nhất coi được một chút là Ngôn Đông. Tạ Thông lắc đầu, không thể là hắn, nếu hữu tình thích hắn, tuyệt đối đã chẳng tránh mặt như vậy. Giang Nhã Hồng phụ họa, ta cũng nghĩ vậy, nhưng quả thực không tìm ra ai phù hợp. Thôi, việc này ngươi đừng lo nữa, ta sẽ phái người điều tra. Nghe trong lời nói có vẻ thất vọng và hàm ý trách móc, Giang Nhã Hồng thấy trong lòng căng thẳng. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc ngà lên tay áo hắn, dịu giọng. Đại nhân bận trăm công nghìn việc, chuyện này cứ để thiếp lo liệu là được. Tạ Thông rút tay, lạnh nhạt nói. Chuyện chung thân đại sự của con gái ta, dù có làm dùm beng cũng chẳng sao. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta đến xem con bé một chút. Nói đoạn, hắn quay người rời đi. Bàn tay nàng nhẹ rơi xuống theo, không níu giữ được. Nam công tử Huyền Giang Nhã Hồng đứng bất động tại chỗ, đợi hắn đi khuất, nàng mới cúi người hành lễ, khẽ thốt. Công tiễn đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu se lạnh thổi qua, nàng siết chặt áo khoác trên người, nhưng không xua nổi cái lạnh buốt trong lòng. Bởi vì, nàng vừa nói dối, những người mà Tạ Hữu Tình từng gặp, không phải tất cả đều là dưa vẹo táo nứt như nàng nói. Nàng đã nghe người ở trăm dặm Môn Đông nhắc tới. Ngày hôm đó tại Hải Hoa Các, ngoài các nàng ra, còn có một công tử phong thần tuấn lãng. Cùng với thê tử của hắn, Giang Nhã Hồng không đi điều tra thân phận người đó. Nàng đã tự tay loại hắn ra khỏi danh sách. Tạ Hữu Tình, không thể, cũng không nên. Yêu thích một người đàn ông đã có vợ, đúng không? Giang Nhã Hồng chỉ đợi Tạ Thông điều tra mà không tìm ra người ấy. Bởi vì nếu để ông ta biết được, với mức độ cưng chiều Tạ Hữu Tình như hiện tại, thì cho dù con bé có thực sự phải lòng chồng của người khác, Tạ Thông cũng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giành lấy người đó cho con gái mình. Khi Trần Ánh Trừng nhận được thư của Giang Tùy Sơn, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Bốn tờ thư dày đặc chữ, mỗi câu mỗi chữ như đờ, ớ, em vào tim nàng. Mang theo những mũi gai sắc nhọn. Tiểu tước vẫn nhớ nàng. Giang Tùy Sơn vẫn nghĩ về nàng. Nam chính vẫn luôn nhớ nàng. Điều này thật quá đáng sợ. Hắn kể rằng mình đã vào Xích Nhật học viện, sống trong rừng trúc của sư phụ, và khi thu dọn nơi ở đã phát hiện ra bút ký của người xưa. Từng chi tiết đáng chia sẻ, hắn đều tỉ mỉ ghi lại trong thư gửi nàng. Điều đó lại khiến Trần Ánh Trừng càng thêm đau đớn. Nam chính trong chuyện cũng vậy. Trụ ở rừng trúc, tìm thấy bút ký tiền nhân, rồi lần ra bí mật thân thế. Trần Ánh Trừng từng cứu Sa Chí, thay đổi vận mệnh của hắn và cả Trần gia. Nhưng những nhân vật như nàng chỉ là pháo hôi, người qua đường sao có thể so với vai chính. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay, dù đi con đường khác, nhưng hắn vẫn khởi đầu từ nơi giống hệt nam chính. Sau khi đọc xong, Trần Ánh Trừng ném hết thư vào chậu than, ngọn lửa lập tức bốc lên. Nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ. Ánh lửa hắt vào mắt nàng, phía sau là hành lý đã sắp xếp được một nửa. Nàng phải rời khỏi Thanh Bảo Thành, chính xác mà nói là muốn tạm thời né tránh nam chính. Xích Nhật học viện chỉ là điểm khởi đầu của hắn, sau đó hắn còn phải trải qua một chặng đường dài, đầy nguy hiểm và chông gai, nhưng cũng là con đường dẫn đến vinh quang và ánh hào quang của số phận. Xung quanh hắn sẽ có ngày càng nhiều người, bằng hữu, đồng đội, chi kỷ và kẻ thù. Hắn không thể mãi mãi xoay quanh một mình nàng. Dù nàng và tiểu tước là vợ chồng, nhưng bên cạnh Giang Tùy Sơn không còn chỗ dành cho nàng nữa. Nếu sau này hắn quay lại tìm nàng, Trần Ánh Trừng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, không biết phải lựa chọn ai. Mặt khác, nàng cũng vô cùng sợ hãi phải đối mặt với nam chính, người từng là chồng mình. Nàng cảm thấy bản thân giống như một yếu tố bất ổn đột ngột xuất hiện. Nếu tiếp tục ở bên tiểu tước, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tuyến chính của cốt truyện. Nam chính hiện tại không có vợ, cha mẹ đều mất sớm, những kẻ muốn uy hát, y, ế, p hắn cũng không tìm được điểm yếu để ra tay. Sau khi cân nhắc kỹ, Trần Ánh Trừng quyết định tạm thời rút lui khỏi tuyến chính, theo đúng kế hoạch ban đầu, đưa cả gia đình đến cực đảo để lánh nạn. Chờ cơn phong ba đẫm m, á, u trên đại lục Thanh Hà qua đi, họ sẽ quay trở lại. Lúc đó mới giải quyết mối quan hệ giữa nàng và Giang Tùy Sơn. Nếu hắn vẫn muốn làm tiểu tước của nàng, họ sẽ tiếp tục sống bên nhau như vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu hắn đã hoàn toàn trở thành Giang Tùy Sơn, vậy thì hòa ly, đường ai nấy đi. Hiện tại, không có điều gì quan trọng hơn sự bình an của cả gia đình. Khi Trần Ánh Trừng nói ý định rời khỏi Thanh Bảo Thành với Thẩm Tịnh, nàng đã chuẩn bị tâm lý phải tốn nhiều lời thuyết phục, nhưng bất ngờ thay, Thẩm Tịnh chẳng hỏi lý do, đã đồng ý ngay. Ta cũng đã sống ở đây đủ rồi, cha ngươi làm quan bao năm, lần này chịu ấm ức lớn như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một thời gian. Thẩm Tịnh xem lần rời đi này như một chuyến du lịch gia đình, lập tức triệu tập các con trong nhà để bàn chuyện. Ba người con đều không phản đối, dù sao cũng chỉ là đi xa vài năm, mọi thứ ở đây vẫn sẽ vận hành như thường. Gia đình họ giờ chỉ còn Trần Chính Thác và Trần Nguyên Phúc là có công việc ổn định. Hai người từng tố cáo gian dối ở Thanh Bảo Tư, bên kia lại cho rằng họ vẫn để tâm đến vụ án oan của Trần Nguyên Phúc, nên đã nhiều lần cử người đến xin lỗi. Khi Trần Ánh Trừng thu dọn hành lý, nàng thường nghe thấy giọng thuyết khách bên ngoài cố giữ hai người ở lại. Thành chủ bị trọng thương, Lãnh Tương Thất đã chết, nếu Trần Nguyên Phúc và Trần Chính Thác cũng rời đi, thì Thanh Bảo Tư sẽ không còn người đáng tin nào nữa. Dù có đến 800 người thuyết phục mỗi ngày cũng không làm thay đổi quyết định của Trần Nguyên Phúc. Tuy nhiên, vì tình cũ nghĩa xưa, ông vẫn quay lại thu xếp công việc, giao chức vụ chủ tư tạm thời cho hộ bộ Lâm Nhiều. Thanh Bảo Tư vận hành nhiều năm, đã thành một hệ thống độc lập. Dù không có ông, cũng sẽ không sụp đổ. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Ánh Nguyệt Sơn Trang đóng cửa không tiếp khách, không còn tiếp xúc với ai nữa. Khi hành lý đã gần chuẩn bị xong, Trần Ánh Trừng bắt đầu nghĩ đến chuyện của anh trai nàng và Cao Xuân. Anh nàng đang yêu đương, còn Cao Xuân đến là một người cuồng công việc, chưa chắc đã đồng ý đi cùng họ. Theo lý mà nói, đến giờ họ lẽ ra đã kết hôn rồi, bằng không, cháu gái của nàng làm sao mà ra đời được. Nhưng Trần Chính Thác thậm chí chưa từng nhắc đến chuyện này với người trong nhà. Trần Ánh Trừng không nhịn được phải dò hỏi, lại thấy sắc mặt Trần Chính Thác lập tức thay đổi. Trên gương mặt hiếm khi xuất hiện vẻ hoảng loạn, hắn phất tay áo bỏ đi, nói. Ta với nàng ấy không có quan hệ gì hết. Trần Ánh Trừng, chẳng lẽ nàng nhận nhầm người, người đó không phải chị dâu nàng sao? Nhưng nhìn tay Trần Chính Thác đỏ bừng, nàng lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vì hỏi anh mình không ra được gì, Trần Ánh Trừng liền tìm đến Cao Xuân đến. Hai người họ tuy không đỏ mặt giống nhau, nhưng đều phủ nhận đang yêu đương. Trần Ánh Trừng, vậy cháu gái nàng từ đâu mà ra? Chuyện này thật kỳ lạ. Nàng nghi ngờ là do sự tồn tại của nam chính đã làm lệch thời gian tuyến ban đầu. Cao Xuân đến che mặt, hỏi. Trần tiểu thư sắp rời khỏi Thanh Bảo Thành sao? Đi chơi xa một thời gian thôi. Vậy, còn tiểu tước công tử? Trần Ánh Trừng hơi lảng tránh ánh mắt. Chàng có chuyện khác phải làm. Cao Xuân hỏi tiếp. Vậy tiểu thư khi nào trở về? Không biết. Có thể là 1, 2 năm. Cũng có thể 3, 4 năm. Hiện tại thời gian tuyến đã đi trước nguyên tắc một chút. Nàng cũng không rõ nam chính cần bao lâu để giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Nhưng có một điều nàng rất chắc. Một khi nam chính vang danh thiên hạ, dù nàng ở tận cực đảo cũng sẽ nghe được tin tức của hắn. Cao Xuân đến có phần thất thần. Trần đại nhân cũng đi lâu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ấy, Trần Ánh Trừng gật đầu, rồi hỏi ngược lại. Người không phải nói hai người không có quan hệ sao? Sao lại quan tâm đến ca ta? Cái đó là... Cô lại che mặt, là sự quan tâm dành cho tiền bối thôi. Ồ, vậy à? Trần Ánh Trừng kéo dài giọng, nhếch môi cười. Nếu đại ca ta không quay về nữa, ngươi có nhớ hắn không? Cao Xuân đến cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Có lẽ, sẽ nhớ, nhưng chúc các người chơi vui vẻ. Mấy ngày nay đại nhân cũng rất mệt, cần nghỉ ngơi. Y chang những gì mẹ nàng nói về cha nàng. Trần Ánh Trừng cười càng rạng rỡ hơn. Mấy ngày qua, lần đầu tiên nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm như vậy. Tuy không hiểu rõ anh trai và Cao Xuân đang yêu đương kiểu gì, nhưng nhìn phản ứng của hai người thì thật thú vị. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, nàng chuẩn bị cáo biệt thì cánh cửa phòng phía đối diện mở ra. Lâu lắm không thấy Lãnh Thành Quang, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, toàn thân bao phủ bởi vẻ âm trầm, tinh thần sa sút, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn dường như ngày càng giống cha mình, ý nghĩ ấy vụt thoáng qua trong đầu Trần Ánh Trừng. Trần Ánh Trừng, ngươi sắp đi sao? Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc, nghe có phần xa lạ. Ừ, Trần Ánh Trừng nhìn về phía Cao Xuân, rồi khẽ đóng cửa phòng mình lại. Ta có chút chuyện muốn nói với Lãnh Thành Quang, ngươi về trước đi. Hai người họ cùng đến một nơi yên tĩnh, một bức tường cao phía sau thư viện, gần cổng sau. Lãnh Thành Quang hỏi, ngươi định đi đâu? Đi dạo vài nơi thôi, vì chuyện của cha ta sao? Hắn cúi đầu, vẻ mặt thất thần và thất bại. Trần Ánh Trừng chưa từng nghĩ rằng những từ như thất bại lại có thể gắn liền với Lãnh Thành Quang. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng có chút hối hận vì đã nghi ngờ hắn. Hắn vừa mất người thân, mấy ngày nay chắc chắn rất đau khổ. Không phải đâu, ta chỉ muốn đi chơi thôi. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói thêm, chuyện của Lãnh đại nhân, người nén bi thương nhé. Chẳng có gì đáng để bi thương cả. Lãnh Thành Quang đột nhiên bật cười nhẹ. Hắn c, h, ế, t là tốt rồi. Cảm giác áy náy trong lòng nàng lập tức tan biến, bởi vì nàng đã đoán đúng, chính là do Lãnh Thành Quang gây ra. Trần Ánh Trừng đưa tay vuốt tóc, rồi rút cây châm vàng trên búi tóc xuống. Dù sao đó cũng là cha ruột của ngươi, Lãnh công tử. Chẳng lẽ ngươi không thấy mình quá vô tình sao? Nếu ngươi biết hắn đã làm những chuyện gì, ngươi cũng sẽ thấy hắn c, h, ế, t là đáng lắm. Bây giờ hắn đã c, h, ế, t rồi, tang lễ vẫn có rất nhiều người dân đến viếng. Nếu như hắn c, h, ế, t muộn hơn, chưa chắc đã giữ được tiếng thơm, có khi còn mang tai tiếng cả đời. Thế lại thành ra tiện nghi cho hắn, nhưng sư phụ ta thì vô tội. Trần Ánh Trừng vừa nói xong, liền thấy ánh mắt Lãnh Thành Quang khẽ đê, a, o động. Đúng, thành chủ là vô tội. Hắn khẽ đáp, giọng trầm thấp. Vậy sao ngươi lại đả thương người? Trần Ánh Trừng bất chợt đứng dậy, cây châm trong tay lập tức dài ra, biến thành một lưỡi đoản đao, khí thế sắc bén lao thẳng vào bụng Lãnh Thành Quang. Lãnh Thành Quang giật mình, trong tay áo siết chặt hai nắm đấm, theo bản năng muốn chống đỡ. Nhưng ngay khi mũi đao đờ, ớ, em mở tới, hắn lại chỉ đứng yên tại chỗ, không tránh không né. Đoạn đao chỉ lướt qua vạt áo hắn, để lại một đường xé dài. Trần Ánh Trừng đã thu lại lực tay, nàng quay đầu nhìn phản ứng của Lãnh Thành Quang, hắn lại đang mỉm cười. Hắn cười nhẹ nhõm, rạng rỡ đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, khóe môi hắn vẫn cứ giữ nguyên nét cong ấy, đôi mắt dường như lại đang khép xuống. Người tu luyện với thành chủ lâu như vậy, quả nhiên có hiệu quả. Công lực thu phóng tự nhiên, người cũng không tệ, ta tư chất ngu độn, tu luyện 10 năm mới nhờ ngoại lực mà kết đan. Trần Ánh Trừng thu hồi đoản đao, để nó biến lại thành châm vàng, rồi cài lên tóc. Người thì lợi hại hơn, chỉ mấy ngày đã kết đan. Lãnh Thành Quang mỉm cười, nụ cười ôn hòa đến lạ lẫm. Ta chưa từng tu hành, không hiểu ý tiểu thư Trần nói gì. Lãnh Thành Quang, Trần Ánh Trừng gọi hắn bằng giọng trầm tĩnh. Chuyện của gia tộc các ngươi không liên quan đến ngươi. Đó không phải lời nguyền, mà là tâm ma sinh ra từ lòng tham. Lãnh Thành Quang, sao nàng lại biết? Hắn siết chặt tay, một lưỡi băng nhỏ hình thành trong lòng bàn tay, răng nghiến chặt, trong lòng trào dâng sát ý, nhưng lại nghe Trần Ánh Trừng nói tiếp. Vận mệnh không phải thứ không thể thay đổi, ít nhất là đối với ngươi và ta. Cha mẹ ta rời khỏi Thanh Bảo Thành mấy ngày nay, Thanh Bảo Tư còn phải nhờ ngươi quan tâm giúp đỡ. Nàng không thể vô duyên vô cớ g, y, ế, c Lãnh Thành Quang, cũng không thể lấy lý do rằng mình thấy việc trong mộng để tố cáo hắn. Nàng chỉ có thể trông chờ, mong rằng Lãnh Thành Quang, cũng như nàng, có thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Dứt lời, nàng khẽ cúi chào. Đây là lần duy nhất giữa hai người không xảy ra tranh cãi. Một cuộc đối thoại kết thúc khi Trần Ánh Trừng xoay người rời đi. Đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt, Lãnh Thành Quang mở bàn tay ra, M, Á, U chảy ra từ miệng. Rất lâu sau, hắn che mặt lại, lặng lẽ rơi lệ, hướng về phương hướng Trần Ánh Trừng đã rời đi, thì thầm. Xin lỗi, cách chương.